should not do it like that. The other another thing, you should remain to them. If you do wrong thing, you may get the punishment. You may get the punishment from the government or something. Also, another thing, you should remain to them. If you do wrong thing, you may after death you may reborn the four who stay. In this way, we can help to them. Ngài nói là có ba cái cách để nhắc nhở. Cái cách thứ nhất ấy là hãy nhắc nhở cái người bạn đó là khi ngài nói về cái thế hệ và cái tuổi tác, cái thế hệ đó là cái thế hệ này là một cái thế hệ tốt, cho nên bạn không có nên làm như thế, nó không đúng với cái thế hệ đó. Thứ hai là cái tuổi đó, ở cái tuổi đó thì bạn không nên làm cái điều đó. Nhưng ví dụ như đặc biệt là đối với những người trẻ đó, những người trẻ ở cái tuổi đó không nên làm cái điều như vậy. Cái cách thứ hai đó là chúng ta đưa ra cái thông điệp mạnh, tức là nếu mà bạn phạm vào cái lỗi đó thì bạn sẽ bị trừng phạt bởi luật pháp. Trừng phạt bởi luật pháp. Và cái thứ ba đó là chúng ta nhắc nhở họ một cái thông điệp mạnh hơn nữa là nếu bạn biết cái kết quả của bạn, việc bạn làm, nếu mà bạn làm cái điều này là cái điều mà bất thiện đó, như vậy đó thì bạn sẽ được, bạn sẽ tái sinh về bốn cái khổ cảnh địa ngục, Atula, súc sinh, ngạ quỷ. Có ba cái, ba cách. Ba cách thì cách sau cùng là mạnh nhất. I forgot two things. The first one is we should remain that their generation. The second one is that their teacher. The third one is their friend. Ngài nói là ngài quên đề cập đến hai cái yếu tố khi mà nhắc nhở bạn đó, nhắc nhở những cái người mà gọi là những cái người mà không có cái tâm tàm tâm quý đó, ngay cả khi cần thân cận với những bậc thiện trí, thì thứ nhất là nhắc nhở họ về cái thế hệ của họ, cái thứ hai là nhắc nhở họ về cái vị thầy của họ. Đấy. Và thứ ba là nhắc nhở về những cái người bạn của họ. Ý của ngài muốn nói là những người thầy đức độ và những người bạn tốt, nhắc nhở họ, họ nhớ rằng họ có những người vị thầy có đức độ và những cái người bạn, những người bạn tốt. For example, the other way, Tajima Sari Mahadami, for example, for Bhikkhu, you are Bhikkhu, you have many vinyaru, that time you should not like that, you should not do like that. But for Lima, you are Buddhist, you take that. Hay là như là trong như là Đức Phật hay nhắc ở trong kinh, như những cái vị tỳ khưu thì không có được sống cái đời không phạm hạnh đấy, phi phạm hạnh, tức là có bao nhiêu thì có giới luật thì phải tuân thủ giới luật. Như là với giới của vị tỳ khưu là 227 giới Patimokkha đó là phải giữ. Thì cái người mà người Phật tử đó thì cũng nhắc là người ta không có nên làm, người Phật tử thì là phải giữ ít nhất là 5 giới, đúng không? Ít nhất là 5 giới thì không được phạm những cái giới luật, còn những cái giới đó vi phạm. The next one is another one is that Dajjamhadami your inherit is very high. That's why you should not do like that. All totally are four. Four kinds of we should remain down. For Odaba, four kinds of you should remain down. You should not know. The first one is Jati Mahada. The second one is Tattu Mahada. And the third one is Dayaja Mahada. The fourth one is Tabimasari Mahada. This is for shame, pity. For Odaba, fear, for fear, also for kinds of, you may blame yourself, and the other person will blame to you, and another punishment from the government. And the fourth one is you may fall down the whole tree. Ngài nói là khi tàm có bốn hình thức và quý có bốn hình thức thì ví dụ như cái nói về tàm thì ngài nói là ngài đọc các cái bốn cái loại bằng tiếng Pali đó, còn riêng cái quý là ngài nói tiếng Anh ấy thì mình dịch luôn, tức là quý thì có bốn loại, tức là ví dụ như là mình tự khiển trách bản thân, hai là người khác sẽ đổ lỗi hay là khiển trách mình, thứ ba là luật pháp trừng phạt. Cái luật pháp của cái nước đó trừng phạt, của cái quốc gia, quốc độ đó nó trừng phạt. Cái thứ tư đó là cái việc mà nhắc nhở, quán là suy xét về cái việc là sẽ tái sinh vào bốn cái khổ cảnh, bốn yếu tố đưa đến quý, bốn yếu tố đưa đến quý. Tàm thì ngài nói Pali, tàm Pali thì ngài cũng không cái đức khúc này không biết thì là sao. They keep their lineage. I am Brahma. That's right. Cái quý là có bốn yếu tố là đã dịch rồi đúng không ạ? Còn cái tàm đấy là ngài nói tiếng Pali đấy, xong thì ngài có giải nghĩa ra về cái đầu tiên là Jati Mahata, tức là nói về cái thế hệ đó, nhắc nhở về cái thế hệ, thì khi mình nhắc nhở tự vấn về cái thế hệ đó thì chúng ta sẽ có cái tàm. Cái thứ hai đó là Sattha Mahatta tức là nói về nhắc nhở về cái vị thầy có đức độ, những người bạn tốt để có cái sự cái tâm tàm. Cái thứ ba là Diaccha Mahatta. Diaccha Mahatta có nghĩa là nhắc nhở về cái dòng dõi, cái sự kế thừa, cái dòng dõi, ví dụ dòng dõi cao quý đó, nhắc nhở về đó để có cái tài. Cái thứ tư là Sabyachari Mahatta, tức là nhắc nhở về cái phẩm hạnh. Đối với vị tỳ khưu thì nhắc nhở về cái phẩm hạnh, còn đối với cái người cư sĩ thì nhắc nhở về giới, ví dụ như là thọ trì năm giới, nhắc nhở họ về cái điều đó. Với bốn cái sự nhắc nhở này thì sẽ có cái tâm tàng. Và bốn cái sự nhắc nhở lúc này đã dịch rồi thì là nó sẽ có cái quý. These four kind is for Hiri, no? Yeah. Not Odaba. Yeah. Odaba is the other four. Yes. Yeah. I translate already the Odaba. Just make clear what the Hiri. Xong rồi đúng không? Sadhu, sadhu, sadhu. Bây giờ thì chúng ta đã làm được những rất là nhiều cái thiện pháp trong ngày đó, như là nghe pháp và đảnh lễ đó, thì thọ trì năm giới. Bây giờ xin mời tất cả chúng ta cùng chư phước hồi hướng, và tất cả xin mời mọi người là sẽ đọc theo sê đo. Ida vada cha amehi. Sambadam punya sambadam. Sambadam punya sambadam. Sabbe jiva numodantu. Sabbe jiva numodantu. Sabba sampatti siddhiya. Ida vada cha amehi. Ida vada cha amehi. Sambadam punya sambadam. Sambadam punya sambadam. Sabbe Buddha numodantu. Sabbe Deva numodantu. Sabba sampatti siddhiya. Sabba sampatti siddhiya. Ida vada cha amehi. Ida vada cha amehi. Sambadam punya sambadam. Sambadam punya sambadam. Sabbe sadda numodantu. Sabbe sadda numodantu. Sabba sampatti siddhiya. Sabba sampatti siddhiya. Idame punyam. Idame punyam. Asavakayam. Asavakayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idame punyam. Idame punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Idame punyam. Idame punyam. Sattu sadhanam. Sattu sadhanam. Vadam hotu. Vadam hotu. Mama punyam. Mama punya bagam. Sabba sadana. Sabba sadan. Wajimi. Wajimi. Sabbe. Sabbe. Sesaman. Punya bagam. Punya bagam. Labandu. Labandu. Sadu. Sadu. Sadu.